TTUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 43, góc truyện audio.com. Dụ Diên nặng nề thở dài, cũng may, một không thấy được dáng vẻ cậu ôm bồn cầu nghĩ tới đây, Dụ Diên lại không khỏi ngẩn người. Thật ra thì cậu cũng không phải típ người chú trọng hình tượng. Nếu không phải một vậy rốt cuộc là ai mang cậu tới khách sạn? Còn thanh toán hết, suy nghĩ hồi lâu không có kết quả còn bị đá ra khỏi nhóm, hết chỗ để hỏi. Dụ Diên nghĩ lên vòng bạn bè viết một status. Tối qua ai mang tôi tới khách sạn, để lại tin nhắn, tôi sẽ hậu tả. Về tới nhà thấy một gửi qua vài tip hướng dẫn, làm cậu có ảo giác như đang nói chuyện với Dụ Mẫn Dương. Nhìn không được rep lại vài từ ha ha ha ha, một cười cái gì? Dụ Diên, anh gửi cái này làm tôi cứ cảm thấy an bình. Một, tôi xem qua rồi, mấy cách này rất hữu dụng, nếu cậu khó chịu thì cứ thử xem. Không biết tại sao, Dụ Diên luôn cảm thấy tốc độ rep của một chậm đi rất nhiều, chắc là bận việc rồi. Dụ Diên đáp, được, xe đang chạy lại dừng đột ngột, tài xế quay đầu lại nói. Đến rồi cậu trai, Dụ Diên trả tiền xuống xe trước khi lên lầu còn tiện thể mua một phần miếng chua cay ăn liền. Đồ khách sạn được cái đắt mà thôi, lại còn ít mùi vị còn không bằng một phần 12 đồng dưới lầu. Về đến nhà đã là 2 giờ rưỡi, Dụ Diên mở máy tính cũng không vội like luôn mà mở Weibo ra xem trước. Trước khi edit tôi cũng lướt phê chán chê, về. Status viết trước lúc xin nghỉ lúc này đã có hơn 200 bình luận, vừa ăn miến, vừa xem từng bình luận, rồi chọn một số bình luận rep lại. 14:45, điều chỉnh lại các thiết bị phần mềm trực tiếp, đang định like thì đột nhiên kêu kêu vang lên. Đoàn Đoàn, về chưa cưng? Dụ Diên, về rồi. Đoàn Đoàn, Weibo tia ba livestream oanh tạc mà giờ cưng mới on, bỏ qua biết bao nhiêu drama rồi đó. Dụ Diên, chuyện lão thử. Đoàn Đoàn, chỉ mình hắn thì nào có bản lĩnh lớn vậy? Có một streamer mới tên Hoodie cưng biết không? Dụ Diên nói biết Hoodie này là một streamer mới trong kế hoạch nâng đỡ streamer, số liệu bình thường mà thôi, nhân khí lúc mới like cũng không đuổi kịp Dụ Diên, càng đừng nói là lão thử hàng ngày phát hồng bao. Đoàn Đoàn, Hoodie thật ra là tiểu streamer Dương Dương chiêu vào chuyên môn bồi dưỡng rồi tham gia hoạt động lần này. Nhưng người như Dương Dương, rất ngay thẳng, để cậu ta tự thân phấn đấu bằng bản lĩnh, chứ không chơi bẩn như chuối tiêu. Kết quả là gần đây Hoodie tìm người cha xét ít mấy anti-fan thường đóng quân ở live cậu ta, phát hiện tất cả đều là người tặng sao ở live lão thử, lại tra ra thêm, tất cả trước giờ đều do lão thử giật dây, chuối tiêu hay hack các streamer khác. Mà giờ hắn đã biến thành đại streamer Star TV. Dương Dương cũng là một streamer có tâm ở nhánh PUBG, Dụ Diên quét mắt qua một cái, hiểu rõ. Dụ Diên, cấp trên vào cuộc chưa? Đoàn Đoàn, mới xảy ra tối qua, cấp trên chắc chưa biết, mà cũng không ngờ hai bên lại đột nhiêu xé nhau. Lúc em like thì cẩn thận một chút, trước khi cấp trên có thông báo, thì đừng nói lung tung, đỡ phải bị người ta thưa cơ bóp méo. Dụ Diên đáp ứng rồi mở trực tiếp, Đoàn Đoàn căn dặn như vậy không phải không có lý, vừa mở like, bình luận đã bay lên tên streamer khác. Lão thử ngã rồi, lão thử ngã rồi. Lòng thật hả hê, ngồi hóng chuyện cả tối qua tôi nghi Tiểu Ngôn cũng là một trong những người bị hại. Các bạn có bệnh à, liên quan gì tới streamer này, hơn nữa còn chưa có thông báo chính thức gì, streamer sợ phiền bị cọ nhiệt mới xin nghỉ được chứ. Góc truyện audio.com, ha ha ha ha ha ha, streamer xin nghỉ, tôi cười tôi đi toilet, cậu xem lại mình đi, không cố gắng trực tiếp, bị anti-fan bắt được điểm xấu đi. Tôi chết, Dụ Diên cười ra tiếng, mở game. Xin lỗi này on trễ quá, thật sự là có chút nguyên nhân bất tiện, 15:15 mở rút thưởng, đánh 3 trận, 1 trận 5 bao lì xì 100 nguyên, hơi nghèo, mọi người đừng để ý nha. Nguyên nhân gì mà bất tiện? Dụ Diên nói thật, ngủ quên, ok, cậu nói cậu thế nào cũng được, dù sao CMN tôi cũng không nỡ lòng mắng câu. Mọi người cũng vừa phải thôi, trước đó ngày nào Tiểu Ngôn cũng like 12 tiếng, tiêu hao nhiều tinh lực, giờ mới chỉ xin nghỉ có 3 ngày. Có ai một tháng mà không nghỉ 3 lần? Khoảng thời gian live này, Dụ Diên đã luyện thành thần công chịu đựng, bất luận các bình luận có cười cậu thế nào, cậu cũng xem như gió thoảng bên tai, cứ vậy mở sâu lâu. Vừa vào quảng trường rèn luyện, Dụ Diên mở một tip WeChat một vừa gửi tới, sau đó dựa theo review trong bài, gọi mấy chú ăn. Áp giao đồ ăn, đặt trước một phần bánh ngọt đậu xanh, trận đầu tiên cậu chọn nhảy nhà thi đấu, Enpozo sa mạc vừa rơi xuống liền mau chóng quan sát tứ phía. Một, mặt đất trống trơn, đến cả súng lục cũng không có. Lại đi mấy bước rẽ xuống tầng dưới, đến tầng này cũng không có tới một khẩu súng. Nhà thi đấu cũng không tìm được súng. Vô lý quá đi, đề nghị gỡ game. Dụ Diên cũng hơi kinh ngạc, khu Enpozo này là một trong những khu vực giàu có của Mép sa mạc, sao lại đến cả một tầng nhà cũng không có tới một khẩu súng vậy được. Một, không đúng, đi được hai bước thấy tay mấy tên địch cũng không có súng, Dụ Diên nói. Đến tiếng súng cũng không nghe thấy. Dụ Diên khom lưng nhặt nỏ thần. An Dương Vương, lên tiễn, ngồi xổm ở góc nào đó, rốt cục xác nhận. Kêm lỗi rồi, trận này bắc, không drop súng, trong khung bình luận lập tức xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi, Dụ Diên trấn tĩnh, đây không phải lần đầu tiên cậu gặp tình huống kiểu này, trò này lỗi quá nhiều, có lúc cậu còn gặp một game cả bản đồ chỉ drop xe. Biểu diễn cho các bạn xem một cây nỏ thần vô địch. Dụ Diên nói xong, mở một bình chọn, có thể giết 5 mạng, cùng, không thể giết 5 mạng. Quiz này vừa nhảy ra, khu bình luận bắt đầu nhao nhao. Nỏ giết 5 mạng, có phải streamer có độc không ha ha, tôi nghĩ làm được không có súng thì nỏ chính là vũ khí lợi hại nhất các anh em theo tôi. Mọi người hãy nhìn vào thực tế, nỏ rất khó để sử dụng, tên cũng có hạn, streamer có thể sống ra khỏi nhà thi đấu cũng là tốt lắm rồi, tôi chọn không thể. Lẫn trong một đống bình luận, Dụ Diên từ khung chat nhìn thấy một dòng chữ trắng nhỏ. Một vào trực tiếp, ông chủ một đến rồi. Streamer chơi trận này xong rồi chơi sơ quát với ông chủ, thiếu đồng đội không? Dụ Diên nói, một, còn chưa nói hết câu, trên khung bình luận lại nhảy ra. Một giờ trực tiếp, Dụ Diên ngậm miệng, tiếp tục chơi game. Lút cả nhà thi đấu chỉ có một cây nỏ trên tay Dụ Diên, cậu bắn ra hai mũi tên, headshot người cách cậu gần nhất, sau đó ngồi xuống dùng tay đấm chết luôn. Một vào trực tiếp, Dụ Diên nhìn chằm chằm khu bình luận vài giây, quả nhiên theo sát sau đó lại. Một giờ trực tiếp, tình huống này là sao? Tôi sắp bị ông chủ này ra vào kẹp chết. Sao đây, tình thú mới giữa hai người sao? Vì hấp dẫn lực chú ý của streamer, ông chủ đã bất chấp dùng mọi thủ đoạn tồi tệ quá ngọt. Một, Dụ Diên lút xác xong, suy nghĩ một chút nói. Chắc do mạng chập chờn. Một vào trực tiếp, cocchuyenaudio.com. Trong Star TV, khán giả ra vào trực tiếp không có nhắc nhở, chỉ có ông chủ tiêu phí từ 2.000 tệ trở lên mới có đãi ngộ này. Khán giả chỉ thấy nhắc nhở lúc ra từ hệ thống, mà không biết nội tâm đang xoắn suýt của người trong cuộc. Dịch Sâm lại mở trực tiếp trỏ chuột nằm trên chữ X đỏ, từ bỏ, di chuột qua chọn mở rộng toàn màn hình, rồi tiếp tục lật xem tài liệu trước mặt. Anh chỉ đến xem livestream, không trò chuyện cũng không chơi game, sẽ không có ảnh hưởng gì. Nghĩ vậy, lại ngẩng đầu nhìn người trong màn hình, không có vẻ uể oải sau say rượu, nhưng con mắt hơi phù, làm hai mắt tạm thời biến thành mắt một mí, trông ít ôn hòa, lại khí thế hơn bình thường. Không giống hôm qua, mắt hơi híp lại, từ gò má đến tai đều đỏ, cả người mềm nhuyễn, không có sức chống cự. Không ít khán giả nữ nhịn không được spam quà cho cậu. Dịch Sâm liếc nhìn danh sách quà tặng dưới góc trái màn hình, ngón trỏ vuốt nhẹ mặt giấy, thu hồi tầm mắt. Dụ Diên ngồi xuống đấm chết người, rảnh mắt ra nhìn, hỏi. Không thể giết hết, không ai tin sao, tin tôi tin, một giọng nói phát ra từ trực tiếp. Tiểu Diên ơi tôi tin cậu, cậu đã chọn bên 5 mạng rồi, tiếp đi. Dịch Nhiễm vừa vào live đã ồn ào, bởi vì một cũng hay nói chuyện ở trực tiếp nên mọi người không thấy kinh ngạc khi gặp tình huống này. Cậu chọn rồi, Dụ Diên bất ngờ, đừng tôi đùa thôi, chọn thật mà, 20.000 hạt đậu đó, tôi phải tích góp cả tháng đấy. Dịch Nhiễm có ý định làm thân với Dụ Diên, để dễ về sau cậu ta tra hỏi, khi nói chuyện cũng không phải che giấu. Cậu là nam thần của tôi phải tin cậu. Dụ Diên nói, tôi sẽ cố hết sức, bởi vì game không drop súng, nên có nhiều người chơi thoát trận. Dụ Diên giết được hai người xong thì cả khu nhà thi đấu clear, số người tồn tại trong trận còn 31 người. Lúc này, quiz dưới bình luận đột nhiên có biến, có thể giết 5 mạng, vốn lúc đầu chỉ có 3 vạn đậu chết lệch thua bên. Không thể giết 5 mạng. Tới 400 vạn đậu, lại trong chớp mắt cột, có thể giết 5 mạng, tăng lên dữ dội, nhảy lên 570 vạn đậu. Ông chủ nào đặt vốn lớn thế, một lần bỏ hơn 500 vạn đậu, tôi ăn nằm ở đây lâu như vậy, chưa từng thấy có ai nhiều đậu như vậy, đậu lại không thể mua thì chỗ này cần phải tích góp mấy năm hả? Có thể là ông chủ một không? Tôi nghe nói đập tiền ở nền tảng được phòng lên thủ hộ sẽ được hệ thống tặng rất nhiều đậu sao? Trời ui, tôi quyết định cùng ông chủ thần bí này phải dương danh lập vạn cho bằng được. Nỏ đã dùng hết tên, Dụ Diên dùng dao chém nhau với địch cuối cùng chấm máu thắng hiểm, cậu trốn trong bụi cỏ bơm máu, cùng lúc rảnh mắt ra xem bình luận. Nhìn xong không khỏi kinh ngạc, các bạn làm à, không phải chúng tôi, là ông chủ một, giống như có một ông chủ thần bí đập phá 500 vạn đậu vào. Dụ Diên mau chóng mở điện thoại, Dụ Diên, đậu này là ngài bỏ, một tôi đang đi làm. Ý là phủ nhận, Dụ Diên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy 80, là trực tiếp cũng bị lỗi, 500 vạn đậu, phải là người chơi quiz lâu dài, chưa kể cậu chỉ là người mới, đậu thua ngược về khi bình chọn cũng không nhiều, đổi lại thành ai cũng không nỡ lòng bỏ ra để chọn nhiều như vậy. Nghĩ vậy, lòng chấn định lại, rồi tiếp tục quay lại trò chơi giết người. Sau 10 phút Dụ Diên dùng chảo gõ đầu kẻ địch thứ 5, thành công giết được 5 mạng. Dụ Diên cười ra tiếng. Tôi nói rồi, các bạn phải tin tôi. Cocchuyenaudio.com. Còn chưa nói hết câu, trên đỉnh like thổi qua một dòng thông báo trong suốt. Thành tựu vừa mở khóa. Chúc mừng, một ở trực tiếp Yan Xian Hào Phú ném 5.200 đậu tham dự bình chọn thắng lợi thành công mở khóa thành tựu ẩn. Được ăn cả ngã về không? 3. Dụ Diên, Dịch Sâm, hệ thống rác rưởi của nền tảng trực tiếp này không sớm thì muộn cũng sẽ chết. Tác giả có lời muốn nói, Dịch điên lên đến cả công ty của mình cũng mắng, Sâm. Cách chương.